Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 13013. Loại này lặng ngắt như tờ theo phỏng vấn nhân viên lục tục mà đi ra sau bị đánh vỡ. Đại gia tò mò thấp thỏm mà dò hỏi phỏng vấn nội dung. Có thể được đến đáp án lại là hoa hòe loè loẹt. Nhưng ngắn ngủi giao lưu cũng làm lẫn nhau chi gian mới lạ rút đi không ít. Giản Du Ninh không có cùng bọn họ cùng nhau thảo luận, chỉ ân ân tĩnh tĩnh mà ngồi. Nàng biết phỏng vấn đề mục đều là tùy cơ, liền tính biết thượng một vị phỏng vấn giả đề mục, đến phiên tiếp theo vị khi đề mục lại sẽ khác nhau rất lớn, tiến lên dò hỏi cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi. Huống chi, có Khâu Hinh oánh trọng điểm chiếu cố, nàng phỏng vấn đề mục chỉ biết so người bình thường càng khó. Giản Du Ninh mí mắt hơi rũ, nhỏ dài trắng nõn ngón tay vô ý thức mà ở trên màn hình di động hoạt động. Đời trước nàng nhưng không phải đã trải qua này hết thảy sao? Giản Du Ninh chuẩn bị, Giản Du Ninh lấy lại tinh thần. Cửa một vị nữ trợ lý chính cầm lý lịch niệm tên. Nàng vội vàng đứng lên. Ta ở sao lâm thời bị cải tạo thành phỏng vấn địa điểm phòng họp nội. Năm vị phỏng vấn quan khuôn mặt nghiêm túc, chính tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Ngồi ở nhất bên phải, không chút cầu thả phụ nữ trung niên Trương Phượng cầm nhéo trong tay lý lịch, khắc nghiệt nói: Này Giản Du Ninh, tuy nói là chính quy xuất thân, nhưng mới đại tam, căn bản không có nghiệp nội công tác trải qua. Tuy rằng thi viết thành tích không tồi, nhưng người như vậy, chúng ta đài truyền hình như thế nào có thể muốn? Biếm một câu còn chưa đủ, nàng tiếp tục nói, liền này phổ thông thông tướng mạo, liền tính vào đài truyền hình cũng rất khó càng tiến thêm một bước. Hạ Ngọc Lan ngồi ở giữa vị trí. Không có phỏng vấn nhân viên khi, trên mặt nàng giỏi giang cùng nghiêm túc trở thành hư không. Hạ Ngọc Lan một tay chống cằm, biểu tình có chút hoảng hốt. Từ ngày ấy đi trung truyền diễn thuyết, phát sinh một loạt sự tình lệnh nàng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bệnh viện kiểm tra kết quả đã ra tới, nàng được buồng trứng u. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là phát hiện sớm vẫn là tốt. Hạ Ngọc Lan như thế nào cũng không nghĩ tới này tràn ngập hài kịch tính cốt truyện sẽ phát sinh ở nàng trên người. Nếu không phải vị kia xinh đẹp nữ hài tử thiện ý nhắc nhở, chỉ sợ như vậy hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Trương tỷ nói đúng, chính quy xuất thân biển người đi, nhưng chúng ta đài truyền hình nhất chú trọng vẫn là công tác trải qua. Phụ họa người là ngồi ở Trương Phượng cầm bên người nam nhân, hắn chỉ là một người bình thường công nhân, đã sớm được chiếu cố, tự nhiên có thể phủng liền phủng. Đến nỗi Trương Phượng cầm sở đề cập phổ thông thông tướng mạo, nam nhân chỉ tự chưa đề, có chút lời nói không thể che lại lương tâm nói. Hạ Ngọc Lan nghe bên tai thảo luận, không chút để ý mà mở ra đỉnh đầu lý lịch, mà khi tầm mắt dừng ở này trương quen thuộc vô cùng chứng kiến chiếu thượng khi, nàng đồng tử sợ xúc. Này không phải ngày ấy nhắc nhở nàng phòng hoạn với chưa xảy ra tiểu cô nương sao? Tức khắc, Hạ Ngọc Lan trong lòng tư vị có chút phức tạp, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này thấy đối phương. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, trong miệng đã bắt đầu thế Giản Du Ninh nói chuyện. Này tướng mạo gác ở chúng ta đài truyền hình cũng coi như được với số 1 số 2. Muốn thật là phổ thông thông, nhiều ít nữ hài tử ước gì muốn như vậy phổ thông thông đâu. Hạ Ngọc Lan vừa nói lời nói, trừ Trương Phượng cầm ngoại ba vị phỏng vấn quan đều không hé răng. Một vị là đài truyền hình phó đài trưởng, Một vị là trưởng đài truyền hình của em vợ. Sợ nhất không khí đột nhiên ân tĩnh. Chúng ta đài truyền hình chiêu đại tam sinh thiếu. Ai mà không chậm rãi tích lũy kinh nghiệm từ tầng dưới chót bò lên. Càng đừng nói chúng ta cái này chức vị thông báo tuyển dụng thời điểm nhưng không hạn chế đại tam. Sinh không thể tới, đúng lúc này. Môn bị gõ khai, Giản Du Ninh mỉm cười mà nhập. Một bộ váy trắng thanh thanh sảng sảng. Trên mặt mang theo mỉm cười lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Hai vị phỏng vấn quan cho nhau liếc nhau. Phổ phổ, toàn bộ, hảo đi. Thật là phổ phổ thông thông, giống nhau như đúc cảnh tượng, chỉ là lại lần nữa đã xảy ra một lần. Giản Du Ninh cũng không có bởi vì lại lần nữa nhìn thấy Hạ Ngọc Lan mà kinh ngạc. Nàng làm từng bước mà bắt đầu tự giới thiệu. Trương Phượng Cầm nhìn Giản Du Ninh xuất chúng tướng mạo, đột nhiên trên mặt có chút không nhịn được, nhíu mày nói, được rồi. Người tư liệu chúng ta cũng có, không cần lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đề thi đi. Giản Du Ninh không tự ti không kiêu ngạo gật đầu. Nếu phỏng vấn phát thanh chủ trì ngành sản xuất, vậy thử xem đọc diễn cảm đi. Nơi này có một trang giấy, là chuyên môn giảng như thế nào phát âm, cùng người chuyên nghiệp tương xứng. Đối với ngươi mà nói hẳn là không phải việc khó. Ngươi trước chuẩn bị chuẩn bị. 3 phút sau bắt đầu, Giản Du Ninh tiến lên tiếp nhận trang giấy liền bắt đầu nghiêm túc đọc. Nhưng nàng khẽ run lông mày lại tiết lộ nàng đáy lòng không bình tĩnh. Đời trước nàng đơn thuần mà cho rằng đây là đơn giản đọc diễn cảm. 3 phút nội nàng còn cấu tứ như thế nào làm đọc diễn cảm càng giàu có cảm tình chút. Chính là 3 phút tới rồi, ngươi bắt đầu viết xong đọc diễn cảm đi. Hạ Ngọc Lan cùng bên người nàng nam nhân không hẹn mà cùng mà nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy này phỏng vấn đề mục quá mức làm khó dễ. Kia một trang giấy thượng dập dạp, đừng nói 3 phút viết xong đọc diễn cảm, 30 phút cũng không thấy đến có thể làm được. Càng quá phận chính là Trương Phượng Cầm đều không có đem đề mục cụ thể yêu cầu nói rõ ràng. Lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hạ Ngọc Lan niệm tiểu cô nương ân tình, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng tầm mắt chạm đến Giản Du Ninh ánh mắt khi không khỏi ngây ngẩn cả người. Đối phương ánh mắt chung mang theo lộng lẫy cùng tự tin, lệnh nàng cả người trở nên rực rỡ lấp lánh. Giản Du Ninh cầm trong tay giấy gập lại vì nhị phóng tới một bên, một câu vô nghĩa cũng chưa từng có, đem cái chán tóc mái liêu đến nhĩ sau, liền bắt đầu viết xong đọc diễn cảm. Ni hơi thở là nhân thể phát ra tiếng động lực cùng cơ sở. Ở phát thanh cùng chủ trì khi, hơi thở tốc độ, lưu lượng, áp lực lớn nhỏ cùng thanh âm cao thấp, mạnh yếu, dài ngắn cùng với cộng minh tình huống đều có trực tiếp quan hệ. Có thể nói, muốn khống chế thanh âm, khống chế ngôn ngữ, nhất định phải học được khống chế hơi thở. Cái gọi là khống chế hơi thở chính là muốn học sẽ ngực bụng liên hợp hô hấp pháp. Ngay từ đầu sở hữu phỏng vấn quan đều không để bụng, cho rằng Giản Du Ninh cố làm ra vẻ. Nhưng 1 phút đồng hồ sau khi đi qua, Giản Du Ninh vẫn thành thạo, một đám đều thu hồi không chút để ý. Muốn nhìn một chút Giản Du Ninh rốt cuộc có thể đọc diễn cảm nhiều ít. Như vậy tạo thành vấn đề là, đầu mấy chữ có hơi thở duy trì, mặt sau tự không có hơi thở duy trì. Nói về lời nói tới cấp người cảm giác liền sẽ trước cường sau nhược. Thở hổn hển, Giản Du Ninh cũng không phải va va đập đập mà ngâm nga. Mặc dù là một thiên không mang theo cảm tình, sắc thái văn chương cũng bị nàng niệm đầy nhịp điệu. Đời trước công tác sau mài giũa lệnh nàng tại đây phương diện càng thuận buồm xuôi gió. Đừng nói Hạ Ngọc Lan bị sợ ngây người. Sở hữu phỏng vấn quan đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giản Du Ninh. Trên mặt mang theo chính là hiếm thấy kinh ngạc. Liền Trương Phượng cầm trong mắt đều dính ở Giản Du Ninh trên người. Tất cả mọi người đều biết, đây là không có khả năng gian lận. Vì thí nghiệm phỏng vấn giả đọc diễn cảm trình độ, phỏng vấn phía trước bọn họ tổng cộng chuẩn bị mấy chục phân bản thảo. Mà vừa mới Trương Phượng cầm bản thảo càng là tùy tay rút ra. Nếu Giản Du Ninh muốn gian lận nói, phải đem này mấy chục phân bản thảo đều trước tiên học thuộc lòng. Mấu chốt là, này mấy chục phân bản thảo cũng là phỏng vấn phía trước lâm thời từ trên mạng download hơn nữa đóng. Dấu, Nima, này, vẫn là người sao? Mà để thở, nghi miệng mũi cùng sử dụng, lấy mũi là chủ, nắm giữ thời gian kém. Sử dòng khí dư thừa hiệu lực Giản Du Ninh không nhanh không chậm mà niệm xong cuối cùng một câu. Hơi hơi mỉm cười, lão sư, ta kết thúc đọc diễn Kamani. Nhìn thấy mọi người hoảng sợ ánh mắt khi nàng trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Đời trước Giản Du Ninh tạp chết ở đọc diễn cảm thượng, nàng cảm thấy bất công mà cùng Trương Phượng cầm lý luận, nhưng bị vô tình mà chế nhạo. Đời này nàng nắm giữ tiên quyết điều kiện, Giản Du Ninh tự nhiên chuẩn bị đầy đủ. Nàng mặt mày khẽ nâng, không chút nào sợ hãi mà nhìn về phía Trương Phượng cầm. Lão sư, còn cần lại đến một lần sao? Trương Phượng cầm nghẹn lời. Tuy rằng đối diện nữ hài phúc hậu và vô hại, nhưng nàng lại cảm nhận được đối phương trần trụi, lòa khiêu khích chỉ. Tâm tắc cực kỳ, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua bình luận khu đại run rẩy, bình luận đều chịu không có, cho nên không một một bao lì xì không phát. Hiện tại cho các ngươi phát lại bổ sung, tấu chương còn chịu 50 cái nha. Mấy ngày nay đổi mới ít có điểm hổ thẹn. 18 hào ta có rảnh, cho các ngươi thêm càng, về sau tận lực bảo đảm 6.000 đát, nhìn cất chứa bình luận thật sự hào hạnh phúc tương đương. Ngất xỉu, hết chương.